Chương 129, ám sát, chuyện cười mà thôi. Ha ha, lại thật không hề có một chút phòng thủ, trời cũng giúp ta nhìn gần trong gang tấc thư phòng, dẫn đầu người áo đen không nhịn được phát sinh một tia tiếng cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tất cả sẽ thuận lợi như thế. Đầu tiên là gặp phải một cái phủ tần vương người hầu, không nghĩ tới là người này biết rõ tần kiếm ca ở đâu, lại càng là hôm nay lại không có một vị trở về ở, khó nói đây là ý trời sao tới gần thư phòng. Mười mấy vị người áo đen đem sách phòng vây lại, cảnh giác bốn phía, mà dẫn đầu người áo đen thì là nhảy lên trên đỉnh, nhìn bốn phía, hắn là vì phòng ngừa những cái phá hư cảnh tồn tại đột nhiên xuất hiện. Hô cái kia mười mấy vị trong hắc y rẻ nhân, có một vị người áo đen từ trong lồng ngực móc ra một cái ống trúc rôn nở dê như dáng dấp đồ vật. Hắn là trong những người này, thực lực cao nhất một vị, khoảng cách phá hư cảnh cũng chỉ kém lâm cửa nhất cước, ám sát tần kiếm ca nhiệm vụ chính là từ hắn để hoàn thành. Mà có trong tay cái này phá khí tán, cho dù là tần kiếm ca thực lực ở mạnh, cũng chỉ có thể đủ cúi đầu, huống chi thực lực đối phương còn chưa mạnh. Thời khắc này, người áo đen tựa hồ lộ ra nụ cười tự tin, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Phá khí tán, vô sắc vô vị, có thể theo người hô hấp tiến vào cơ thể bên trong, mới bắt đầu không có một chút nào cảm giác, có thể quá không thời gian bao lâu, liền sẽ sản sinh nóng cảm giác, tiện đà sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào, cho đến liền ngón tay cũng nhấc không nổi. Cho dù là phá hư cảnh võ giả, ở không có phòng bị phía dưới, cũng chỉ có thể mặc người nhào nặn. Chật, nam tử mặc áo đen QNZ không còn làm lỡ thời gian, cho cờ thu NZ giấy dán cửa sổ, đem ống trúc đi vào trong rỗi một cái. Dầm quá nữa khắc đồng hồ không đến lúc đó, bên trong phòng liền truyền đến đô ra âm thanh động đất giết nam tử mặc áo đen kia trong con người né qua vẻ vui mừng, rất rõ ràng đối phương đã chú nhận. Lúc này QNZ không do dự nữa, mở ra chu cửa sổ, thả người nhảy vào trong đó. Bạch nam tử mặc áo đen động tác nhanh nhẹn, trong nháy mắt biến tiến vào phòng bên trong, rơi xuống đất thời gian liền một tí tiếng vang đều không phát sinh. Đương nhiên, nam tử mặc áo đen cũng không dám. Tại đây phủ tần vương đây chính là có vài vị phá hư cảnh cao thủ tọa chấn, bọn họ có thể đi đến một bước này, đã xem như vận khí không tệ. Nếu là đột nhiên làm ra một chút động tĩnh, chỉ sơ trong nháy mắt liền sẽ đại họa lâm đầu, vì lẽ đó, dù cho thân là thích khách hán, chỉ sẽ lại cẩn thận bên trong gian phòng có vẻ tối tăm, chỉ có trên án thư, có một ngọn đèn dầu ở thắp sáng lòng người không gian. Mà ở cái kia xếp đầy quyển trục trên án thư, một vị thanh niên mặc áo trắng, té nhào vào phía trên. Chính là hắn người áo đen mười phần kinh hỉ, cho tới suýt chút nữa phát ra âm thanh, nhưng vẫn khó có thể che giấu nội tâm kích động. Thế nhưng người trước mặt này, để bọn hắn cái này mười cái gia tộc không thể không phấn lên phản kháng, mà tất cả hết thảy đều chính là gia tộc. Hắn sắp làm đến, hắn sắp hoàn thành cái này trong lịch sử một màn. Chỉ cần giết đi người này, không chỉ có hắn có thể từ đó được lựa NG lớn tưởng thưởng, càng quan trọng là phía sau bọn họ gia tộc thế lực QNG sẽ nhờ đó được lợi, thậm chí có thể cùng Đại Tần Vương thất tiếp xúc với nhau. Đây là trước đây căn bản không thể nghĩ. Đi lên phía trước, nhìn mặt trước vị này thiếu niên mặc áo trắng, thậm chí có thể nhìn thấy hắn nghiêng trên mặt, cái kia tràn đầy phẫn nộ ánh mắt, cùng có chút kinh hoàng vẻ mặt. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác hưng phấn tự nhiên mà sinh ra. Ha ha. Không nghĩ tới một đời thiên tiêu, lại liền khinh địch như vậy vẫn lạc ở trong tay ta, quả nhiên là đời này không tiếc. Người áo đen không nhịn được nhẹ giọng nói ra, cô này hưng phấn tâm ý tràn ngập ở lời nói trong lúc đó. Giết một tiếng quát nhẹ, nam tử mặc áo đen rút ra một cái sắc bén dao găm, trực tiếp đâm xì xì lợi nhận đâm thủng huyết nhục âm thanh vang lên, thanh âm này ở nam tử mặc áo đen bên thai lại là có vẻ rõ ràng mà dễ nghe. Làm dao găm đâm một khắc đó, tính tọa với trên nóc nhà người áo đen đầu lĩnh, cũng là cười nhạt một tiếng. Rốt cục giải quyết người này, cái này để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ người. Chỉ là không nghĩ tới dễ dàng như thế liền giải quyết, vậy sẽ khiến hắn trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác không thật cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng biết, đối phương là chết thật, dù sao ở hắn thần thức cảm giác dưới, là không gạt được. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Mà vẫn còn ở trong phòng tên kia nam tử mặc áo đen. Sắc thực trên mặt hưng phấn vẻ mặt đột nhiên biến mất, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía nam tử kia. Lấy hắn làm thích khách thói quen, vì là bảo đảm đối phương tử vong, đều sẽ kiểm tra một hồi thi thể. Chỉ là, vì sao đâm địa phương, không gặp một tia máu tươi tuôn ra, thậm chí ngay cả thân thể cũng không xuất hiện vẻ rửa nát dấu hiệu. Phải biết, hắn ở trên chủy thủ thế nhưng là bôi một loại tên là Hoàng Tuyền Thủy độc dược. Hoàng Tuyền Thủy, ghi tên Tần Châu đệ thập danh độc dược. Dưới Hoàng Tuyền, không gặp thi thể, cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ nhiễm một tia Hoàng Tuyền Thủy, cũng chỉ có thể rơi cái thân thể hành đạo vẫn hậu quả, cho dù là thần thức QNZ vô pháp may mắn thoát khỏi, chỉ có thể một chút bị Hoàng Tuyền Thủy hòa tan, hóa thành Hoàng Tuyền Thủy một phần. Nhưng mà, chính là cái này một loại đáng sợ độc dược, nhưng lại không có ở đối phương trên thi thể lưu lại một tia dấu vết. Trong giây lát này, một tia dự cảm không hay xông lên đầu. Rút lui tất cả mọi người mau bỏ đi, tên kia nam tử mặc áo đen lúc này quát chói tai một tiếng, hắn rõ ràng, nếu là hiện tại trễ rời khỏi, đều sẽ bỏ mạng tại này. Đi, còn có một tia sinh cơ. Lúc này, nam tử mặc áo đen trực tiếp phá tan cửa sổ, hướng ra phía ngoài rời đi. Một tiếng này quát chói tai, QNZ kinh động người áo đen thủ lĩnh, trong nháy mắt hắn liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Vung tay lên, linh lực hóa thành cự trường, quyển lên cái kia hơn 10 người người áo đen, liền muốn không trung bay đi. Xì xì thế nhưng mới vừa thoát ly mặt đất, người áo đen thủ lĩnh chính là cảm giác được nơi ngực một trận đau đớn, túi đầu vừa nhìn, lại là một cái giày đặc bạch kiếm, xuyên qua lồng ngực, điểm điểm máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Chiêu kiếm này, trực tiếp đem hắn trái tim cùng với kinh mạch này cùng đập vỡ tan, nếu không có hắn cơ thể bên trong linh khí còn chưa tan đi đi. Sợ từ lâu tại chỗ chết đi người rốt cuộc là người nào? Thủ lĩnh áo đen quay đầu, nhìn phía sau tên kia vừa còn bị hắn nắm ở trong tay phủ tần vương người hầu, không khỏi hỏi. Tại hạ là phủ tần vương đệ nhất mưu sĩ, cổ hủ. Chỉ thấy vị kia phủ tần vương người hầu, mặt một trận biến hóa, sau đó lộ ra một trương 20 tuổi ra mặt thanh niên khuôn mặt, trên khuôn mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Các hạ quả nhiên là giỏi tính toán ai cho dù là hắn có ngu đi nữa. Cũng biết minh bạch tất cả nguyên nhân. Hắn nói hắn làm sao có thể như vậy dễ như ăn cháo liền bắt được một vị phủ tần vương người, lại dễ dàng như thế tiến vào phủ tần vương, sợ tất cả hết thảy đều là đối phương tinh kế. Buồn cười, chính mình lại chưa từng phát giác. Người áo đen thủ lĩnh cười khổ một tiếng, vì chính mình không cẩn thận, cũng hối hận không thôi. Không, tất cả những thứ này cũng chỉ là vương thượng như kê a đã thấy cổ hủ cười nhạt một tiếng. Sau đó, bốn phía trang cảnh, như lưu quang pha thoái, chỉ có biến hóa sau một khắc, cũng đã không phải là thân ở thư phòng, mà là tại một cái sâu thẳm hắc ám trong địa lao. Bốn phía tường cao, phong tỏa tất cả đường lui. Mà một vị thanh niên mặc áo trắng, chính đoan ngồi trên một chiếc ghế dựa, trên mặt mang theo nụ cười nhìn. Ở thanh niên mặc áo trắng bên trái, hai vị người mặc chiến giáp tướng sĩ chính sát ý lẫm nhiên nhìn về phía những người mặc áo đen kia, mà ở thanh niên mặc áo trắng bên phải. Một là áo tang lão giả cung kính đứng ở một bên. Ngày hôm qua thì bởi vì trường học ở tổ chức đón người mới đến dạ hội, hơn nữa lại hay là đặt ở buổi tối, vì lẽ đó không có thời gian tiến hành chương mơ y, ở đây hướng về các vị độc giả nói lời xin lỗi. Hôm nay hai chương, tổng cộng 4.500 dư chữ, nhất định sẽ không thiếu.